Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, tùy cơ theo thật con mẹ nó tùy hứng. Muội muội P, Bạch Phong nhìn đến lôi diễm ánh mắt nhìn chòng chọc vào thiên hành bia. Thế mà trên mặt thần sắc lại giống tiến nhập cảnh giới vong ngã đồng dạng. Mười phần im lặng lẩm bẩm. Bởi vì hắn biết, gia hỏa này cũng trực tiếp bởi vì thiên hành bia đốn ngộ. Rất nhanh, Bạch Phong hai mắt thì dần dần trừng lớn. Bởi vì lôi diễm trên thân vậy mà bắt đầu xuất hiện một đạo đạo kim sắc thiểm điện. Những thứ này kim sắc thiểm điện giống như kim sắc lôi xà ở trên người hắn khiêu vũ đồng dạng. Huyễn khốc vô cùng, sau cùng những thứ này khiêu động kim sắc thiểm điện không ngừng hội tụ vào một chỗ. Thật ti em ngưng tụ thành một đầu thân thể tinh tế. Dài 1 mét kim sắc lôi xà, chiếm cứ tại trên người hắn, mà theo lôi diễm ngộ hiểu thời gian dần dần kéo dài. Cái này kim sắc lôi xà thân thể lại càng thêm ngưng thực. Qua trong một giây lát, chỉ thấy lôi diễm trên thân giống như triệt để thành hình. Còn như thực vật kim sắc lôi xà bỗng nhiên tán loạn hóa thành vô số kim sắc lôi điện về tới trong cơ thể của hắn. Sau đó, lôi diễm thì chậm rãi mở hai mắt ra, tự mình theo đốn ngộ bên trong thanh tỉnh lại. Đinh, có người quan sát thiên hành bia tiến vào đốn ngộ, tùy kêu khen thưởng ký chủ 3.000 bạo điểm. Hô, tỉnh táo lại lôi diễm lúc này thở ra một hơi thật dài. Sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, so với lúc trước Cửu Kiều Kiều đốn ngộ về sau trạng thái mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bạch Phong huynh, mau đem tấm bia đá này nhận lấy đi. Nếu như có thể nói, tốt nhất đừng tùy tiện tại người xa lạ trước hiển lộ. Không phải vậy, hội mang cho ngươi đến tai họa ngập đầu, bởi vì nó thật quá kinh khủng. Lôi diễm thở phào về sau, nhìn về phía Bạch Phong nói câu nói đầu tiên, cũng không phải là cảm kích cùng kinh thán thiên hành bia cường đại, mà chính là thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc một câu nói như vậy. Bạch Phong sau khi nghe được, đối cái này lôi diễm lại là bỗng nhiên cảm giác có một cái nhận thức mới. Cười nói, cường đại như vậy, kinh khủng bia đá, ngươi không muốn chiếm thành của mình, dù sao nơi này chính là địa bàn của ngươi. Mà lại bên ngoài còn có vị kia gọi là Tả Lân cường giả. Chỉ cần ngươi muốn đoạt, ở chỗ này giết ta, thiên hành bia thì là các ngươi tinh hồng thương hội. Mà lại, ngươi đã thấy được thiên hành bia chỗ kinh khủng. Có thiên hành bia, các ngươi tinh hồng thương hội sợ là có thể phi tốc quật khởi, xưng bá đại lục độ khó khăn cũng không lớn. Ha ha, lôi diễm nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, Bạch Phong huynh, ngươi nói không sai, nếu như ta tinh hồng thương hội thật đạt được kinh khủng thiên hành bia, xưng bá đại lục sợ là thật không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhưng không nói thực lực ngươi như thế nào, có thể xuất ra cái kia kỳ diệu vô cùng biến dị thuốc lá cùng cái này kinh khủng thiên hành bia. Ngươi, là người bình thường à, ta nếu quả như thật muốn cướp, thật có thể giết ngươi sao? Nếu như thất bại, nếu như ngươi có át chủ bài, tinh hồng thương hội thì lại bởi vì ta một cái quyết định lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tại này nói như vậy, còn không bằng ta thật tâm thật ý giao hảo ngươi. Dạng này ta tinh hồng thương hội đồng dạng có thể mượn lực lượng của ngươi cấp tốc quật khởi. Mà lại, không có bất kỳ cái gì không tốt hậu quả. Lôi diễm không có hư tình giả ý nói một đống tiếng phổ thông, mà chính là gọn gàng dứt khoát nói ra suy nghĩ trong lòng. Mà lôi diễm càng là như vậy, Bạch Phong cũng cảm giác đối phương càng là đối tâm tình của hắn. Bởi vì hắn thật không quá ưa thích loại kia hư tình giả ý. Đấu trí người, nói như thế nào đây? Ngươi gia hỏa này, thật đúng là có chút ý tứ. Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn lấy lôi diễm nói ra, bởi vì tại Bạch Phong trong tư tưng, Loại này đỉnh cấp thương hội thiếu hội chủ cần phải vô cùng không não mới đúng. Đó mới phù hợp tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Bạch Phong huynh, vừa mới ngươi thật là cho ta một trận cơ duyên lớn. Có thể nói, vừa mới đốn ngộ đối tu luyện của ta làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có lần này đốn ngộ, ta đời này thành tựu sợ là sẽ phải kém rất nhiều rất nhiều. Lôi Diễm nghe được Bạch Phong mà nói, về sau, nở nụ cười, mang theo một vệt vẻ cảm kích nói ra. Cảm kích chi tâm, Lôi Diễm là chân tâm thực ý, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, vừa mới đốn ngộ, hắn đến cùng thu hoạch lớn cỡ nào chỗ tốt, lớn đến chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Ta có thể minh xác cùng ngươi nói, không phải ai nhìn thiên hành bia đều có thể tiến vào ngộ hiểu. Ngươi có thể thông qua thiên hành bia đốn ngộ, đó là cơ duyên của ngươi, mà ta chỉ là tại hoàn lại ngươi nhân tình. Mặc kệ ngươi là có hay không đốn ngộ, ta lấy ngươi cái này tinh hồng lệnh nhân tình coi như trả. Giao dịch này vô cùng công bình. Bạch Phong nhìn lấy Lôi Diễm lấy trao đổi thương phương thức nói. Ra, Lôi Diễm tự nhiên nghe được Bạch Phong lời nói bên trong ý tứ. Trực tiếp phá lên cười nói. Tốt, đây là một cái cùng có lợi giao dịch. Vậy ta Lôi Diễm cũng không làm kiêu. Bạch Phong huynh, đã ngươi muốn bán cái kia biến dị thuốc lá. Trong tay tất nhiên không có tiền gì đi. Cái này tấm thẻ vàng bên trong có 5 triệu kim tệ. Xem như huynh đệ ta đưa cho ngươi. Cái này, không tính nhân tình. Lôi Diễm nói xong, bỗng nhiên móc ra một tấm thẻ vàng đưa cho Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, không có chút gì do dự trực tiếp tiếp nhận thẻ vàng nói. Nếu là Lôi Diễm huynh ý tốt, vậy ta cũng liền không khách khí. Được rồi, lần này mục đích cũng đã hoàn thành. Ta muốn rời đi, ngày sau huynh đệ chúng ta hữu duyên gặp lại. Bạch Phong nhìn lấy Lôi Diễm mở miệng lần nữa nói ra. Nói xong cũng trực tiếp cười quay người hướng về phòng giám định đi ra ngoài. Rời đi phòng giám định, Bạch Phong nhìn đi ra bên ngoài Tả Lân. Cổ Vũ cùng Triệu Thanh ba người, gật đầu cười, không nói gì thêm, hướng thẳng đến tinh hồng thương hội đi ra ngoài. Thiếu hội chủ, các ngươi đều tiến vào phòng giám định Tả Lân đang nói, chợt nhìn thấy Lôi Diễm trước người một đống nhỏ biến dị thuốc lá. Trực tiếp sợ nói không ra lời, ta cho hắn một khối tinh hồng lệnh. Lôi Diễm nhìn đến lộ ra giật mình cùng vẻ không hiểu Tả Lân. Trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Tả Lân nghe được tinh hồng lệnh về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói. Thiếu hội chủ, ngươi hẳn phải biết tinh hồng lệnh giá trị. Liền vì điểm ấy biến dị thuốc lá, đáng giá không? Tại tăng thêm cái này đâu? Lôi Diễm bỗng nhiên nói một câu Tả Lân không nghĩ ra mà nói về sau. Ngay sau đó, trên thân bỗng nhiên dần hiện ra vô hạn kim sắc lôi quang. Mà những thứ này kim sắc lôi quang bắt đầu phi tốc ngưng tụ. Một đầu cuối cùng dài một gạo kim sắc lôi xà trực tiếp chiếm cứ tại trên người hắn. Cái này sao có thể? Thiếu hội chủ ngươi lại nhưng đã có thể trưởng khống thể nội kim lôi chi lực. Hơn nữa còn đem ngưng tụ thành thực thể kim lôi xà. Nhìn đến cái kia chiếm cứ ngưng thực lôi xà, Tả Lân rốt cuộc áp chế không nổi khiếp sợ trong lòng. Hai mắt trừng tròn vo kinh hô lên. Lôi Diễm gật đầu nói, ta lúc đầu bất quá chỉ có thể trưởng khống thể nội một chút xíu kim lôi chi lực. Nhưng bây giờ, đây đều là hắn ban cho ta. Tả Lân, hiện tại ngươi nói cho ta biết, giá trị vẫn là không đáng. Giá trị? Tả Lân nghe được Lôi Diễm tra hỏi, trực tiếp hồi đáp, ngữ khí 10 phần kiên định, mà lại, Tả Lân không có hỏi thăm Bạch Phong đến cùng là như thế nào trợ giúp Lôi Diễm trưởng khống thể nội. Cái kia cỗ cuồng bầy kim lôi chi lực, bởi vì Lôi Diễm không nói, hắn hiểu được đây không phải là hắn nên hỏi, nhưng Tả Lân biết, cái kia Bạch Phong, xa còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. lập tức tràn đầy thần bí. Quá con mẹ nó thao đản a. Cửu Kiều Kiều đốn ngộ tùy cơ cho 200.000 bảo điểm. Cái này Lôi Diễm đốn ngộ, vậy mà liền tùy cơ cho ta 3.000 bảo điểm. Cái này tùy cơ theo chính là thật con mẹ nó tùy hứng a. Rời đi Tinh Hồng Thương Hội về sau, Bạch Phong 10 phần im lặng nghĩ đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.